Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nửa đường tuyệt sát. Tiểu tử, ngươi nói là ý gì? Hoàng Càn Vân đối với Lâm Hiên lời nói này, cảm thấy rất là khó chịu. Nếu không là nơi này có người, thật muốn một cái tát cho vỗ xuống. Không ý gì, ta chỉ là muốn sát hạch, ngày mai còn có việc muốn làm. Lâm Hiên nói ra, liền như ngươi vậy trình độ, ngươi cho rằng còn có thể thông qua. Hoàng Càn Vân hỏa khí lập tức liền lên đến rồi. Trên dưới đánh giá hắn, hừ lạnh nói, từ nơi nào, liền cút cho ta về chạy đi đâu. Hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên là đại gia tộc nào đệ tử. Xem ra quần áo cũng không xa hoa, hơn nữa còn rất phổ thông. Ngoài ra, khí tức có vẻ rất yếu ớt, liền bị hắn cho rằng tu vi không cao. Tu vi không cao nghĩ đến lực lượng tinh thần cũng cao không tới chạy đi đâu. Thương Chí Hạo dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Hiên. Ai cũng biết Hoàng Càn Vân tình huống. Lâm Hiên còn dám như thế đối với Hoàng Càn Vân đối kháng. Muốn sao là cái kẻ ngu si. Muốn sao bối cảnh cũng rất kinh người. So với đều không so với. Liền cho rằng người khác không thể thông qua. Chẳng lẽ ngươi là giám khảo? Lâm Hiên bất mãn nói. Nói đi nói lại, ta đối với các ngươi tỉ thí cũng cảm thấy rất hứng thú. Không bằng cũng làm cho ta gia nhập làm sao? Hoàng Càn Vân cả giận nói. Ngươi là người ở đâu? Có tư cách theo chúng ta tỉ thí? Ta là người nhà họ Lưu. Có thể đại biểu sao? Lâm Hiên trầm giọng nói. Đối với hắn thái độ càng ngày càng bất mãn. Người nhà họ Hoàng đều là loại này cá tính sao? Người nhà họ Lưu. Thương Chí Hạo sáng mắt lên. Thương gia cùng Lưu gia quan hệ rất tốt. Lâm Hiên gia nhập là thêm cái đội hữu. Người nhà họ Lưu. Hoàng Càn Vân cười lạnh nói. Chẳng trách như vậy hung hăng. Nguyên lai các ngươi là muốn liên hợp đối phó ta. Tốt lắm. Ta liền cho các ngươi cơ hội lần này. Nếu như thua nói. Hai người các ngươi đều gọi ta vài tiếng ra ra. Sau này nhìn thấy ta đều muốn đi đường vòng đi. Không thành vấn đề, Lâm Hiên cười gằn âm thanh, ai thua ai thắng, điểm ấy còn không biết đây. Được rồi, La Tiêu trầm giọng nói, cãi nhau còn thể thống gì, nơi này là sát hạch địa phương, không muốn thi hạch đều cút ra ngoài cho ta. La Tiêu hiện tại mới bộc phát ra, đã rất cho bọn họ mặt mũi, ai biết càng nói càng hung, quả thực đem khảo hạch này thất làm nhà mình. Hoàng Càn Vân phẫn nộ sắc mặt cấp tốc lạnh hạ xuống. Tràn ngập xin lỗi nói. Rất xin lỗi. Chúng ta không nên ở đây cãi vã. Cái kia sát hạch hiện tại liền bắt đầu đi. Hắn lúc này hồi tưởng lại La Tiêu ở bên cạnh. Vừa rồi chính mình vậy được vì là bị La Tiêu cho đặt ở trong mắt. Để trong lòng hắn có tức giận. Tàn nhẫn mà trừng Lâm Hiên một chút. Những người khác đều lấy xem kịch vui tâm tình nhìn chằm chằm bên này. Lưu gia cùng Thương gia liên hợp lại đối phó Hoàng gia. Đây chính là một việc lớn tới. La Tiêu dặn dò người đem trang giấy cùng chút ít linh mộc dịch phái phát ra dưới. Trầm giọng nói. Hiện tại tiến hành nhất phẩm văn lộ sư sát hạch. Trong tay linh mộc dịch chỉ đủ triển khai hai lần. Hai lần đều thất bại coi là sát hạch thất bại. Văn lộ sư sát hạch đều là trước tiên từ nhất phẩm. Văn lộ sư bắt đầu. Bọn họ đều vẫn không có trở thành văn lộ sư. Chuyện đương nhiên trước tiên từ nhất phẩm dấu ấn bắt đầu rồi. Hai lần cơ hội, đúng là rất nhân tính hóa. Ít nhất cho thất bại một cơ hội. Thanh âm chưa dứt, Thương Chí Hạo cùng Hoàng Càn Vân cấp tốc đem linh mộc dịch đổ vào trong tay. Bắt đầu phóng thích lực lượng tinh thần đến khắc văn lộ. Ngón tay đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng. Trên giấy khắc họa nhất phẩm văn lộ. Cho tới cái gì văn lộ đều xem chính mình. Có thể tuyển khó nhất. Cũng có thể tuyển đơn giản nhất. Chỉ cần là nhất phẩm văn lộ là được. Bất luận cái gì hiệu quả. Tuy rằng có hai lần cơ hội. Nhưng đối với bọn họ tới nói thất bại một lần đều là rất mất mặt sự tình. Hơn nữa bọn họ ở tỉ thí ai thành tích được. Bất kể là tốc độ vẫn là tỷ lệ thành công. Đều phải muốn bắt nắm tinh chuẩn. Là đại sư. Ta hoàn thành. Lâm Hiên âm thanh từ phía sau vang lên, như thế một tiếng, như bình địa kinh lôi ở tất cả mọi người bên tai nổ tung. Hoàng Càn Vân trong tay Văn Lộ trực tiếp tán loạn, chỉnh tề trang giấy hùng một thoáng cháy, hóa thành khói trắng tung bay mà đi. Thương Chí Hạo còn hơi hơi tốt một chút, chỉ là hơi hơi ngẩn ra, nhưng trong tay Văn Lộ cũng không có tán. So ra hắn liền trầm ổn có nhiều, nội tâm có vẻ tương đương trầm ổn. Mọi người trợn mắt ngoác mồm hướng về Lâm Hiên nhìn bên này đến. Trên tờ giấy khắc xong cái Văn Lộ, thất bại sẽ hóa thành khói xanh. Tuy rằng không nhìn ra là cái gì Văn Lộ, nhưng tuyệt đối là thành công rồi. Văn Lộ phẩm chất thấp nhất cấp chính là nhất phẩm Văn Lộ. Cái kia không thể nghi ngờ hắn là thành công. Tuyệt đối không phải ở lừa gạt bất luận người nào. Hồi tưởng lại, bọn họ cũng không có đem sự chú ý đặt ở Lâm Hiên trên người. Toàn bộ đều là đặt ở Thương Chí Hạo cùng Hoàng Càn Vân trên người. Lâm Hiên muốn bối cảnh không bối cảnh, tuổi lại quá nhỏ, cũng chính là con pháo thí. Ai sẽ quan tâm hắn đây? Nói là người nhà họ Lưu, nhưng bọn họ đều chưa từng nghe tới. Ai biết thực lực của hắn làm sao? Ai biết vừa ra tay, liền khiếp sợ toàn trường. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ, hoàn thành nhất phẩm Văn Lộ. Đây, điều này sao khả năng? Hoàng Càn Vân quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này vừa mới bắt đầu, làm sao Lâm Hiên liền thành công? Chợt hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, cấp tốc đem linh mộc dịch đổ vào trong tay. Hắn nhìn thấy Thương Chí Hạo nhanh hoàn thành, khẳng định không thể tiếp tục ngẩn người ở đây. Lúc này La Tiêu hài lòng nói ra, tốc độ bổ trợ nhất phẩm Văn Lộ, bất kể là tốc độ, vẫn là ra tay độ chuẩn xác, nắm giữ được cực kỳ hoàn mỹ. Người khác không nhìn thấy Lâm Hiên là làm sao làm, La Tiêu nhưng vẫn nhìn chằm chằm. Ba người hành động đều xem ở trong mắt hắn. Sát hạch là phi thường cẩn thận đồ vật, không cho phép nửa điểm qua loa. Ở hắn cường hãn lực lượng tinh thần xuống, bọn họ mọi cử động ở trong mắt hắn. Hoàng Càn Vân để hắn có nho nhỏ thất vọng, như vậy chuyện nhỏ liền để hắn rối loạn tay chân, chứng minh Hoàng Càn Vân tâm tính không đủ kiên định. Đây đối với Văn Lộ sư tới nói có thể nói là tối kỵ. Văn Lộ sư chính là tu thần, cũng chính là tu luyện tinh thần, không thể có bất cứ rung động gì, đối với sau này chính mình tu luyện có rất lớn trợ giúp. Vì lẽ đó đại thể được cường giả đều lựa chọn tu luyện Văn Lộ sư. Chỗ tốt thực sự là quá nhiều. La Tiêu lời này nhưng là quyền uy, để tất cả mọi người cũng đánh ngụm khí lạnh. Vẫn đúng là ở như vậy trong thời gian ngắn hoàn thành. Ta cũng làm tốt, tiếp theo Thương Chí Hạo cũng làm tốt. Thần tình lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm tràn ngập chấn động. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ như vậy nhanh liền hoàn thành. Vốn là hắn cũng là không coi trọng Lâm Hiên, chỉ là xem ở Lưu gia mức, liền coi hắn là làm minh hữu. Ai biết Lâm Hiên biểu hiện vượt qua hắn dự liệu. Tốc độ này so với bọn họ đều phải nhanh. Chẳng lẽ thiên phú đều vượt xa bọn họ? Người nhà họ Lưu, khi nào có như vậy cường hãn trình độ thiên tài? Có thể so với bọn họ đều phải nhanh hoàn thành nhất phẩm dấu ấn. Chỉ có một chút khả năng, vậy thì là Lâm Hiên trình độ so với bọn họ cũng cao hơn. Hắn chỉ biết là có cái Lưu Mộng Hoa, nhưng trước mắt cũng không phải Lưu Mộng Hoa, mà là cái tuổi trẻ thiếu niên, so với bọn họ tuổi đều nhỏ hơn. Ta cũng làm tốt, Hoàng Càn Vân cắn răng, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ như vậy nhanh, còn dẫn đến hắn thất bại, đem hắn mặt mũi đều mất hết. Thất bại một lần, rất tốt. Thương Chí Hạo ở bên cạnh cười gằn không ngớt, vẫn đúng là nhờ có Lâm Hiên, để Hoàng Càn Vân bị mất mặt. Hoàng Càn Vân lửa giận trong lòng đột ngột sinh ra, hắn không có mắng ra đến, tiếp tục mắng dưới sẽ chỉ làm La Tiêu đối với mình ấn tượng càng kém. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng biểu thị chính mình nội tâm phẫn nộ. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn Hoàng Càn Vân một chút, kết quả này không có ra ngoài hắn dự liệu, cũng không có thật cao hứng. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Nắm giữ lục phẩm Văn Lộ sư linh hồn ký ức, nếu như hắn còn thất bại nói, vậy thì thật là không mặt mũi ở đây. Hết chương.